Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người lại rất ôn hòa, là một con người đàng hoàng. Đồng cô nương, người có chuyện gì cứ nói. Hồ Tử đối với Ngưng Song cũng có chút ấn tượng. Nàng cảm thấy bình dị gần gũi, không giống như trong ấn tượng, có vẻ cao cao tại thượng của thiên kim tiểu thư. Người có thể nói cho ta biết, thủ lĩnh của các ngươi khi nào thì thả ta đi. Nghĩ đến việc mẫu thần lo lắng, Đồng Ngưng Song một khắc cũng không đợi được nữa. Đồng cô nương, ta không thể nói cho người biết. Hồ Tử ấp á úng mà nói. Tại sao? Đồng Ngưng Song sửng sốt có chút mất hứng, bỏ lại nửa cái bánh bao đang ăn. Có phải thủ lĩnh của người bảo không thể nói cho ta biết hay không? Đúng vậy, đồng cô nương. Đại ca nói người là con gái của đồng tiến thần nên không thể nói cho người biết. Lệ Hướng Phong đã sớm đoán ra, Ngưng Song nhất định sẽ hỏi Hồ Tử, cho nên liên tục cảnh cáo đối với nàng không được tiết lộ nửa câu. Nhưng ta không phải con gái của đồng tiến thần nha. Chúng ta không có một chút quan hệ máu mủ nào. Hơn nữa ta còn rất hận hắn. Đồng Ngưng Song vội vàng giải thích. Thì ra cô không phải con gái của đồng tiến thần. Hồ Tử có chút vui vẻ, nghiêng lắc đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ áy náy. Nhưng là đại ca không cho phép, ta cũng không thể nói cho người biết, đồng cô nương. Hồ Tử giữ mồm giữ miệng, khiến cho Đồng Ngưng Song càng oán hận Lệ Hướng Phong hơn. Hồ Tử, ta thật không hiểu tại sao ngươi phải đi theo đại ca cùng nhau làm cường đạo. Hắn kéo ngươi làm cường đạo cùng hắn, căn bản cũng không phải là người tốt. Nàng cho là Hồ Tử trung hậu đàng hoàng, nhất định là bị người khác lợi dụng. Đồng cô nương, ngươi hiểu lầm, không phải là đại ca kéo ta gia nhập sơn trại. Hồ Tử lắc đầu một cái phủ nhận. Không phải sao? Đồng Ngưng Song ngắm Hồ Tử một cái, đối với hắn nửa tin nửa ngờ. Hồ Tử, ta bên người rất tin tưởng đại ca ngươi, nhưng là... Hồ Tử cảm thấy Đồng Ngưng Song đang hiểu lầm đại ca, vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp. Đồng cô nương, sự thật không phải như vậy. Nếu như không có đại ca, chúng ta đã sớm bị đồng tiến thần ép, không sống nổi nữa. Ngày trước chính vì bị quan phủ ép thuế nặng, cho nên hắn và cha mẹ mới chạy trốn tới núi Yên Mã. Ồ, nơi này không phải là chỉ toàn cường đạo thôi sao? Đồng Ngưng Song kinh ngạc ngay mắt. Hồ Tử lập tức giải thích với nàng. Không phải vậy, đồng cô nương. Thật ra thì người ở trong sơn trại đều là nông dân, đều không thể nhẫn nhịn khi bị đông tiến thần lấn áp tô thuế nặng nề mới trốn tới núi Yên Mã. Có một ngày đại ca đi qua nơi này, thấy chúng ta rất đáng thương, mới ở lại mang chúng ta đối phó với đông tiến thần. Sau khi Lệ Hướng Phong xuất hiện, cuộc sống của bọn họ mỗi ngày đều tốt hơn. Cô không cần phải ngày ngày lo lắng đề phòng đông tiến thần. Thì ra Lệ Hướng Phong không ép các người gia nhập sơn trại. Thì ra Lệ Hướng Phong không phải là người xấu, người lại làm cho người ta cảm thấy hắn có tinh thần nghĩa hiệp. Đồng Ngưng Song không thoải mái mà thừa nhận. Đúng vậy, đồng cô nương. Hồ Tử bận rộn, đầu không ngừng. Hắn rất kính nể đại ca. Người bên ngoài có thể cho là bọn ta là người xấu, nhưng bọn ta không phải như vậy. Bọn ta nơi này ai cũng tốt bụng. Bọn ta không dành tiền tài của các thương nhân, chỉ có tiền của đông tiến thần bọn ta mới dành. Nhưng bọn ta đều là vì mục đích trả thù mới làm như vậy. Cũng bởi vì như thế, đông tiến thần quyết tâm muốn san bằng sơn trại. Hóa ra là như vậy, ta biết rồi. Đồng Ngưng Song nghĩ thầm, Hồ Tử cũng sẽ không nói láo, nàng để lừa gạt. Liền hỏi, vậy các người ở chỗ này rất an toàn hay sao? Hồ Tử, xem ra núi Yên Mã này có rất nhiều người vì né tránh đông tiến thần mà quyết định gia nhập cùng bọn họ. Hay là nàng cũng có thể? Đúng vậy, đông cô nương. Đông tiến thần nhiều lần phái người tới cũng không đánh hạ được nơi này. Còn mình nhiều lần đến đây phải trở về. Hồ Tử rất đắc ý. Mắt của Đồng Ngưng Song không khỏi sáng lên, sống nhờ trong bóng tối nhìn thấy ánh rạng đông. Hồ Tử, có phải chỉ cần không chịu nổi sự lấn áp của đồng tiến thần thì có thể tới nơi này hay không? Hồ Tử không phát hiện, cặp mắt của Đồng Ngưng Song phát ra ánh sáng kỳ dị, dùng sức gật đầu. Đúng vậy, ở nơi này chúng ta có rất nhiều người, họ đều là người một nhà tới gia nhập. Đồng Ngưng Song vừa nghe, hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. Thật tốt quá, đã đang nghĩ hôn sự không thành, muốn tìm một nơi để sống yên ổn, thì ra chính là nơi này. Chỉ cần nàng định cư núi Yên Mã, đông tiến thần sẽ không có cách nào ép nàng lập gia đình. Nói không chừng nàng có thể đem mẫu thân đến đây sống cùng. Không thể bỏ lỡ cơ hội, nàng phải mau chóng tìm Lệ Hướng Phong thương lượng, nói yêu cầu cho mình của hắn nghe. Hồ Tử, nghe lên một chút, đưa ta đi tìm đại ca của ngươi. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Hồ Tử. Đồng cô nương, người tìm đại ca ta có chuyện gì? Hồ Tử không hiểu rõ tại sao nàng muốn gặp đại ca. Đồng Ngưng Song lộ ra vẻ mặt thần bí. Hồ Tử, bởi vì ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với đại ca ngươi. Không nhận được tiếp tục nói một câu, giọng điệu nhấn mạnh vô cùng quan trọng. Trăng tròn, Lê Hướng Phong đang viết một lá thư. Đợi khi trời sáng, hắn sẽ phái người đưa kế hoạch lần này cướp cô sau đi. Thứ này dĩ nhiên có liên quan đến Đông Ngưng Song. Hắn hy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.